Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, sáng sinh hủy diệt. Đều ta nhất niệm, Đường Kiếm ý niệm mới vừa nhuốm, đột nhiên phát giác được một tia không ổn, trong lòng của hắn rung động lông măng nổ lên, đùi phải mới tiến vào cự thần vũ bước trạng thái, một đạo vô cùng chướng mắt. Cao năng trùm sáng, nháy mắt liền chơi qua thân thể của hắn, thậm chí trực tiếp chui vào đối diện đại địa, phát sinh kịch liệt bạo tạc, bành, đại địa kịch liệt rung động, phảng phất phát sinh ngũ lục cấp địa chấn, mặt đất sụp đổ, cự thạch hỗn hợp bùn đất bị nhấc lên, một chút đổ sụp đại lâu tựa như là trang giấy giống như bị tung bay, thoát ly sức hút trái đất. Không khác biệt đánh tới hướng nơi xa trong thành thị người rất nhiều cũng không khỏi phát ra kinh hô. Trơ mắt nhìn mảng lớn cự thạch như mưa rơi đập trên kết giới. Phát ra tiếng oanh minh, bọn hắn rất nhiều người đều chỉ thấy một đạo cao quang giống tựa như lợi kiếm quang mang lóe lên. Cái kia lúc trước tung hoành trên chiến trường thanh niên liền bị cao quang bao phủ. Sau đó đại địa đều bị cao quang triệt để che phủ. Bạo tạc lên kịch liệt bụi mù cùng sóng ánh sáng. Bành, Đường Kiếm thân thể bị đâm đến như là cỗ sao chổi bay ngược tại mặt đất. Đem mặt đất xô ra một cái sụp đổ xuống. Truyền bá tản ra phạm vi lớn rạn nứt vết rách. Thân thể của hắn từ phần bụng đến lồng ngực phá vỡ một cái động lớn. Chướng mắt tia sáng tại miệng vết thương của hắn lan tràn mà ra, ẩn chứa một loại uy nghiêm đáng sợ ý chí lực lượng. Trở ngại miệng vết thương của hắn khép lại, cái này thế công bên trong dĩ nhiên ẩn chứa mãnh liệt dị năng thẻ nhớ bài pháp tác chấn động. Lực sát thương cực kỳ kinh người, cho dù là huyết nhục trong tế bào hỗn độn thẻ bài pháp tác cũng khó có thể thời gian ngắn tiêu trừ loại dị năng này thẻ nhớ bài pháp tác lực lượng. Đường Kiếm yết hầu phát ngọt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, huyết thủy nện tại mặt đất, cường hoành tế bào lực lượng từ huyết thủy bên trong tràn ra, đem nghiền ép được nện vững chắc mặt đất đều ăn mòn. Toàn thân lực lượng đều từ ngực cùng phần bụng thương thế chỗ hướng ra phía ngoài không ngừng sói mòn. Trong cơ thể hỗn độn thể năng còn đang không ngừng phối hợp hỗn độn thể bài pháp tắc kiệt lực khôi. Phục thương thế, Đường Kiếm tự thứ nguyên bên trong triệu hồi ra thiên đường ác ma thẻ cùng á nhân Mỹ thiếu nữ. Thẻ, cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng đã thấy được hố sâu bên ngoài trên bầu trời xuất hiện một cái toàn thân tản ra. Quang huy bóng người kia cầm trong tay một đạo chướng mắt kiếm quang. Đang chờ chém giết tới, nhưng mà chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo tử quang bóng người. Đem chặn đường, hai người va chạm suốt khiến cho mọi người ánh mắt đều nháy mắt mù cao quang cùng năng lượng kích. Sóng, minh ba, Đường Kiếm hai mắt đều một mảnh trắng xóa, nhưng trong lòng buông lỏng, cái này đột nhiên xuất hiện không biết thể thần, mới một ra tay liền đem hắn trọng thương. Mặc dù tựa như hắn đối phó Ramos đồng dạng, đều là đưa ra không sẵn sàng mới có hiệu quả, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của đối phương đáng sợ. Bất quá bây giờ Minh Ba dĩ nhiên xuất hiện, như vậy cục diện liền còn tại trong khống chế. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên bầu trời âm lôi cuồn cuộn, lôi đình hắc hắc, cuồng phong nổi lên, gió lốc gào thét. Đường Kiếm trong lòng giật mình, ánh mắt còn chưa khôi phục bình thường, ý chí liền phát giác được trên không trung có hai đạo thần uy kẻ đáng sợ ảnh tại giao thủ. Lôi quang nương theo lấy gió lốc không ngừng va chạm, phát ra đáng sợ như khai thiên tịch địa tiếng vang. Hô hô hô, nơi xa đất bằng cuốn lên một chi cây cột gió, gió càng xoay càng cao, càng xoay càng lớn. Như kình thiên trụ cao ngất trời cao, giống như hán tử say giống như lung la lung lay trực tiếp càn quét toàn bộ chiến trường. Đem cao lầu cuốn lên, cự thạch trong gió va chạm nhau phát ra tiếng vang đụng nát. phảng phất mài đậu cơ giống như ầm ầm di động hướng bị kết giới thủ hộ ở bên trong thành thị. Đang trong lúc giao thủ, Mạnh Tịch Nhĩ cùng Nhiếp Mãnh Hổ cũng không khỏi biến sắc, dồn dập né tránh thối lui. Đúng lúc này, một đạo to lớn táo bạo mà quen thuộc thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời truyền đến. Uôn, các người cố đô quá làm càn. Hôm nay vô luận các người đến nhiều ít người, đều đem táng thân ở đây. Oanh, trên trời lôi đình cùng gió lốc lẫn nhau đè ép ma sát ở trung tâm. Đột nhiên lại tăng thêm một mảnh rực trắng giống tựa như thái dương phóng thích liệt diễm. Cái kia liệt diễm như hình người tản ra cực kỳ hừng hực nhiệt độ cao. Giữa thiên địa, phảng phất tại thời khắc này nhiệt độ gia tăng mãnh liệt. Gió trợ thế lửa, khiến cho cái kia liệt diễm là như thế cuồng bạo hung mãnh. Thậm chí đốt cháy được trên trời tầng mây đều giống như hỏa thiêu tán phát khởi nhiệt độ cao. Một đạo rên thảm, đột nhiên tự cuồn cuộn hỏa vân bên trong truyền đến. Ầm ầm uy động hướng thành thị vòi rồng cự phong đều bỗng nhiên có tán loạn xu thế. Trầm Thương, ngươi cái này già âm côn. Chúng ta cố đô đã sớm biết các ngươi có mai phục. Có gan ngươi liền đi theo ta. Bành, lôi đình cùng hỏa diễm giao hòa ở trung tâm đột nhiên bộc phát năng lượng sóng xung kích. Cuồng phong quyển ra, một đạo toàn thân bốc khói chật vật bóng người cơ hồ hóa thành gào thét gió. Không có thực chất, phô thiên cái địa hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Thấp như vậy kém hoang ngôn cũng muốn lừa gạt ta. Oanh, Trầm Thương hừ lạnh, thân hình như một cái đại hỏa cầu giống như giòi trong xương theo đuổi không bỏ. Gắt gao theo cái kia cuồng phong đuổi theo. Không trung lôi đình oanh minh lấp lóe. Cái kia sử dụng dị năng lôi pháp thì thẻ thần tốc độ càng nhanh. Hóa thành một đạo nhợt nhạt lôi đình, giống như mấy đạo lôi xà giống như lấp lóe đến cuồng phong trước đó. Đột nhiên ầm một tiếng hình thành phô thiên cái địa lôi liên ngăn cản. Ba đạo nhân ảnh không ngừng dây dưa, một đường bộc phát cường hoành năng lượng kích sóng, cấp tốc lấp lóe hướng nơi xa mà đi. Một bên khác chiến trường, quang ảnh lục cách, Minh Ba cùng cái kia thần bí đồng dạng tu sở hữu dị năng thẻ nhớ bài pháp tác thẻ thần giao thủ. Hừng hực quang vũ như kiếm bàn kích xạ trên mặt đất, đem mặt đất động xuyên được tựa như cái sàng. Một chút đường trên mặt cốt thép bị quang mang chiếu rọi đến, liền nháy mắt quang hoa phân giải. Chỉ là ngắn ngủi không đến 7-8 giây bên trong, đột biến chiến trường liền khiến người tắc lưỡi. Quả thực mục tiếp không rảnh. Những này thể thần phảng phất đều là có dự mưu giống nhau đồng thời xuất hiện. Sau đó như thiểm điện riêng phần mình giao thủ, cho thấy lực phá hoại cơ hồ là hủy thiên diệt địa. Bỗng nhiên, đường kiếm ánh mắt ngưng lại, phát hiện xa xa yếu chờ thần chỉ Ramos đã là nhân cơ hội tránh thoát hỗn độn thẻ bài pháp tác trói buộc, phá vỡ hỗn độn phong cấm lấp lóe mà ra. Còn chưa phác họa ngưng tụ thành thần thể hỗn độn thẻ bài pháp tác lực lượng, dù cho cũng có cực mạnh pháp tác uy năng, nhưng dù sao pháp tác lực lượng không đủ tập trung, căn bản là không có cách đi đến đỉnh phong uy năng. Tôn thần này chỉ phá xuất phong cấm về sau, âm độc tàn nhẫn hai mắt liền khóa chặt đường kiếm, nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên xảo trá. Đột nhiên thân hình tại không trung hiện lên, như một đạo tia chớp màu xanh lục giống như thẳng đến nơi xa tại gió lốc bên trong tứ tán năm sao. Thẻ sư, thần tốc độ nhanh vô cùng. Tại chưa tán đi đáng sợ gió lốc bên trong đều rong ruổi tự nhiên. Lóe lên một cái liền bỗng nhiên đến một tên năm sao thẻ sư trước mặt. Cái kia năm sao thẻ sư rõ ràng phát giác không ổn, sắc mặt đại biến, thi triển phạm vi lớn thế công, lít nhà lít nhít tảng băng đánh úp về phía Ramos. Mà ở một trận kịch liệt dày đặc tiếng phá hủy bên trong, tảng băng đều vỡ vụn, Ramos như lục quang lóe lên, tùy tiện động mặc vào cái kia năm sao thẻ sư thân thể. có thể cái kia năm sao thẻ sư thân thể lại sớm đã tiến vào sương mù thái hóa trạng thái. Đúng là đã sớm trước thời hạn cùng á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ hợp thể. Xử lý thần, chung quanh cái khác năm sao thẻ sư tất cả đều kịp phản ứng. Cảnh giác bảo trì cùng á nhân Mỹ thiếu nữ hợp thể giai đoạn. Dồn dập thôi động thẻ bài, hóa thành các loại thế công đánh úp về phía Ramos. Tinh thần hệ liệt gông xiềng, gió tường, pháp bảo, pháo hạt chờ rất nhiều hệ liệt thẻ bài thế công. Hoàn toàn khóa chặt Ramos. Các người thật cho rằng thẻ bài liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngây thơ, Ramos phát ra sắc nhọn mà phách lối kêu to. Quanh thân từ trường đều vặn vẹo. Thần toàn thân vảy màu xanh lục đột nhiên nghĩ đến màu đen nhánh chạch quá độ. Một đạo toàn thân tản ra khí tức tà ác cao lớn ma ảnh. Hiển hiện sau lưng thần, mãnh liệt mà khủng hoảng đáng sợ thần lực uy áp, truyền bá tản ra tới, sở hữu giáng lâm đến thần trước người thế công bao quát tinh thần hệ liệt thế công. Tất cả đều ở đằng kia hiển hiện sau người cao lớn ma ảnh hơn 10 đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Vặn vẹo tan rã, thậm chí thoái hóa thành thẻ bài hình thái. Cái kia cao lớn ma ảnh uy nghiêm, tôn quý, tà ác mà thần bí cường hãn. Hơn 10 đạo ánh mắt phảng phất ẩn chứa đủ loại nhân loại tà ác nhất sao sao sao cùng thống khổ. Là hết thảy tội ác cội nguồn. Cẩn thận! Thần không phải yếu chờ thần chỉ. Nhiếp mãnh hổ gầm thét, cấp tốc thúc dục một lá vương bài thẻ. Chỉ một thoáng vô cùng cường thịnh khí thế mãnh liệt, một đầu che khuất bầu trời hỏa diễm phi hổ huyễn hóa mà ra. Theo nhiếp mãnh hổ một chỉ phía dưới, chấn mở cơ hồ trăm trượng cự xí, gầm thét phi nhanh hướng Ramos. Đối thủ của ngươi là ta. Đột nhiên một mảnh mây đen giống như bóng tối tại thiên không hiển hiện. Mạnh Tịch Nhĩ lãnh khốc thân ảnh trôi nổi giữa trời. Chính ngăn tại lửa hổ trước đó. Như muốn nhắm người mà phệ vực sâu miệng lớn. Nháy mắt đem lửa hổ thôn phệ. Giống, mây đen cùng lửa hổ tương dung. Cuồng bạo pháp tắc cùng năng lượng ba động như hóa thành một đoàn được tại vải đen bên trong đèn. Lồng đỏ. Đột nhiên bạo tạc thiêu đốt, hừng hực nhiệt độ cao giống như điên rồi từ vặn vẹo không trung khuếch tán. Hỏa diễm từ không trung vẩy xuống hướng mặt đất, đem bùn đất đều thiêu đốt thành nham tương. Hitler lực lượng hình chiếu, làm sao có thể, thần lực lượng hình chiếu làm sao có thể sẽ còn giáng lâm. Cách đó không xa hai đoàn giao hòa vào nhau không ngừng chém giết sáng chói ánh sáng tuyến bên. Trong, Minh Ba không thể tin tiếng giống giận dữ xa xa truyền ra. Ha ha ha, làm sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Các ngươi đã có thể thiết kế đối phó chúng ta. Chúng ta tự nhiên cũng có thể thiết kế đối phó các ngươi. Ngươi cho rằng cơ trí người thật chính là toàn trí toàn năng sao? Khác giọng nói lạnh lùng phát ra mỉa mai tiếng cười. A à... Từng tiếng kêu thảm ở phía xa liên tiếp bộc phát, toàn thân tản ra yêu dã cực quang Ramos như một đạo tia chớp màu đen. Tại không trung lấp lóe, cấp tốc thu gặt lấy từng người năm sao thẻ sư sinh mạng. Ở sau lưng hắn cái kia cao lớn ma ảnh đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú. Sở hữu cùng á nhân Mỹ thiếu nữ ở vào hợp thể trạng thái dưới năm sao thẻ sư. Phảng phất đều căn bản là không có cách sử dụng á nhân thiên phú. Bị ép bộc lộ ra thân hình, bị tốc độ cùng lực lượng đều 10 phần khủng bố Ramos cận thân. Tùy tiện xé nát thân thể, Ramos tàn nhẫn thu gặt lấy sinh mạng, ý thức lại còn một mực khóa chặt đường kiếm. Xa xa truyền ra ác độc sóng tư duy động. Tiểu tử, thống khổ đi, thống khổ a. Ta trước giết ngươi những này đồng bạn, để ngươi thống khổ, lại xử lý ngươi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi liên bang kế hoạch liền vạn vô nhất thất. Cái gì á nhân thẻ liền triệt để gối cao không lo. Những này chúng ta đã sớm ngờ tới, tại cha ta Hitler trước mặt, á nhân cũng là con mồi, cha ta muốn thu hoạch đi sinh mạng, ai có thể phục sinh? Hitler, đường kiếm thần sắc âm trầm vô cùng, cấp tốc từ trong hố sâu bay lượn mà ra. Thiên đường ác ma thẻ bị hắn thôi động, màu đen ác ma đuôi nhảy lên ra, bao phủ cách đó không xa mấy đầu bị đặt ở phế tích hạ đen đồ tà châu. Nhanh chóng hấp thu đến sinh mệnh lực lượng khôi phục phần bụng cùng ngực thương thế. Thương thế mới khôi phục gần một nửa, đường kiếm liền đã tiến vào hỗn độn thẻ bài pháp tắc ý chí giai đoạn. Thân thể của hắn làn da đều hiện lên ra thần bí hỗn độn hoa văn. Tóc dài lấp lóe ánh sáng nhạt, một cỗ mênh mông mà khí tức cổ xưa. Từ hắn nháy mắt khuếch tán ra ý chí lực lượng bên trong tỏ khắp mà ra. Chung quanh mặt đất sở hữu cục đá, cho bụi, thậm chí đứt gãy vách tường, cột đá, tất cả đều như bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Cùng nhau phiêu lơ lửng, có chút xoay tròn. Cái gì? Làm sao mạnh như vậy ý chí lực lượng? Ramos đột nhiên giật mình, động tác đình chỉ quay đầu thời điểm, liếc mắt liền nhìn thấy nơi xa cái kia trôi nổi không trung. Hai con người như rực rỡ kim cương giống như lấp lóe đáng sợ ý chí quang mang đường kiếm. Không khỏi trong lòng một sợ, nơi xa đang cùng Minh Ba chém giết vị kia cố đô tổ chức thẻ thần đồng dạng giật nảy cả mình. Sức tiếp nữa bị Minh Ba quang mâu động xuyên, một loại to lớn thanh âm uy nghiêm. Đột nhiên vào lúc này, tại Ramos bao quát ở đây tất cả mọi người trong tim vang vọng. Thanh âm này như thần trung mộ cổ, giống như rung động linh hồn, phảng phất một cái vũ trụ kỷ nguyên tại tất cả mọi người não hải sinh ra nổ lớn. Tư tưởng của tất cả mọi người đều ở đằng kia điên cuồng nổ lớn hạ lâm vào một mảnh trống không. Hỗn loạn, quy y một mảnh mờ mịt hỗn độn. Ta viết, hỗn độn mờ, vũ trụ sinh, vũ trụ diệt, quy vì hỗn độn, sáng sinh hủy diệt. Đều ta nhất niệm, đường kiếm một chỉ Ramos, ánh mắt bên trong tản mát ra kinh người mênh mông uy nghiêm hỗn độn ý chí sóng. Long long long, bầu trời, đại địa, bát phương bốn chiều, phảng phất tại thời khắc này tất cả đều lâm vào đứng im. Gió lốc công chính ầm vang đâm vào thành thị kết giới bên trên cự thạch. Đoạn tường, cho bụi. Hết thảy tất cả đều phảng phất có như vậy một lát ngưng trệ, thậm chí sụp đổ. Hỗn độn pháp tắc ý chí lực lượng tràn ngập hủy diệt cùng sáng sinh lực lượng, giờ này khắc này tất cả đều theo đường kiếm ý chí khuếch tán mà đi. Không gian đều tại ý chí của hắn lực lượng chấn động hạ sinh ra nếp uốn vặn vẹo suốt đường cong. Hỗn độn là gánh chịu hết thảy lực lượng, là hủy diệt cùng sáng sinh lực lượng, cho dù không gian đều ở đây cỗ pháp tắc lực lượng dưới, cũng có thể là vặn vẹo vỡ vụn, một lần nữa lâm vào hỗn độn thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.